Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, không cho ngươi ở giữa khó làm. Tiểu Triết trở về a? Mấy ngày ấy không gặp lại biến đẹp trai. Ngươi nhìn một cái này tiểu tử, nhiều tinh thần a. Tiểu Triết bây giờ còn chưa có bạn gái a. Mợ ta nói với ngươi một cái. Đúng đấy, Tiểu Triết bộ dạng như thế đẹp trai, muốn dáng vóc có dáng vóc, muốn tướng mạo có tướng mạo, kia tìm đối tượng còn không phải chọn tìm. Vừa mới tiến cửa chính, Hứa Triết liền bị mấy cái thân thích vây, bắt lấy chính là một trận mãnh liệt khen. Cúi đầu xuống, nhìn xem tự mình mặc quần áo, lại nghĩ tới làm quản trị mạng trường ký thức đêm mà xuất hiện mắt quầng thâm. Hứa Triết thật không biết mình chỗ nào tinh thần. Những này thân thích đều là bởi vì chính mình trúng thưởng mà lại đây nói tốt. Nếu như mình không có trúng thưởng lời nói, mặc dù mọi người quan hệ cũng không kém, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không như thế lấy lòng nhà mình. Đối với thân thích loại thái độ này, Hứa Triết trong lòng có chút mất tự nhiên. Bất quá khi nhìn đến phụ mẫu trên mặt ngăn không được tiếu dung về sau, loại kia cảm giác không thoải mái, cảm giác trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn. Trùng sinh một thế, nhất định phải làm cho người nhà qua tốt hơn mới được. Những này thân thích đối với mình nhà cũng không tệ. Hiện tại biết mình trúng thưởng tới tham gia náo nhiệt, cũng không hoàn toàn là muốn theo tự mình cái này làm đến tiền. Về sau tự mình kiếm tiền sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Thích hợp tình huống dưới, vẫn là phải giúp đỡ một cái thân thích. Dù sao qua nhiều năm như vậy, nhà mình điều kiện một mực không tốt lắm, không ít bị thân thích không có giúp đỡ. Mặc dù tiền cũng không nhiều, nhưng tâm ý tại, đại bá, cô cô, đường thúc, cứu cứu các ngươi trước làm. Ta cùng cha ta mẹ nói điểm lời nói, sau đó chúng ta giữa trưa một khối ăn một bữa cơm. Hứa Triết hướng mọi người nói một câu về sau, liền lôi kéo phụ mẫu hướng gian phòng bên trong đi đến. Tiểu Triết, ngươi trúng thưởng tiền dẫn sao? Thật quyên ra ngoài 4 ức. Mới vừa vào cửa, mẹ Tô Tú Lan liền lo lắng hỏi. Mẹ, tiền cũng tại ta thẻ ngân hàng bên trong. Nói là quyên ra ngoài 4 ức. Nhưng ta đã nói rõ ràng là theo lượt quyên ra ngoài. Nhóm đầu tiên cái quyên 100 triệu mà thôi. Các ngươi không chê ta quyên quá nhiều sao? Ta nghĩ đến đám các ngươi đến dạy bảo ta đây. Hứa Triết cười trả lời. Nhìn ngươi đứa nhỏ này nói. Ngươi trúng thưởng tiền, chính ngươi có xử trí quyền lợi. Hiện tại ngươi lại không nhỏ, trưởng thành cũng hiểu chuyện. Ngươi làm cái gì cha mẹ đều duy trì ngươi. Hứa mẫu nghiêm mặt nói, quyên tiền, cái này cha mẹ cũng ủng hộ ngươi, dù sao tiền này cùng gió lớn thổi tới không có gì khác biệt. Nhiều quyên điểm toàn bộ làm như tích đức. Hắc hắc, mẹ ngài giác ngộ chính là cao a. Ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng các ngươi sẽ không bỏ được đâu. Hứa Triết cười đùa nói, bất quá quyên tiền cũng không phải ta nhất thời xúc động. Mà là có chỗ cân nhắc, cha mẹ các ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ làm cho nhà ta thời gian qua càng ngày càng tốt. Để các ngươi hào hào hưởng phúc, trùng sinh trở về Hứa Triết, biết rõ phụ mẫu tại tương lai mấy năm là mua cho mình phòng ở kết hôn mà đến cỡ nào mệt nhọc. Hiện tại trùng sinh trở về, nhất định không thể lại để cho phụ mẫu mệt mỏi như vậy. Muốn để bọn hắn quãng đời còn lại hào hào hưởng thụ, lấy tận chính mình hiếu tâm. Nghe được Hứa Triết lời nói, Hứa mẫu cảm giác cái này nguyên bản còn có chút phản nghịch đứa bé giống như bỗng nhiên lớn lên. Dù là không có cảm nhận được đến từ nhi tử hiếu kính, chỉ là nghe hắn nói như vậy, liền nhường Hứa mẫu có chút lệ mục. Tính toán, bây giờ nói chuyện này làm gì? Nói chính sự. Sau khi vào nhà một mực trầm mặc ít nói, Hứa cha bỗng nhiên nói ra. Bên ngoài đến thân thích, người cũng đều nhìn thấy. Những năm này nhà chúng ta tình huống không tốt lắm. bọn hắn cũng đều không ít giúp đỡ chúng ta. Hiện tại biết rõ ngươi trúng thưởng, khẳng định cũng nghĩ để ngươi giúp đỡ bọn hắn một cái. Đây đều là hợp tình hợp lý. Bất quá ngươi cũng đừng quá khó xử. Nếu như ngươi không nguyện ý lời nói liền cho cha nói. Cha thay ngươi cự tuyệt bọn hắn, không cho ngươi ở giữa khó làm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.